Thay đổi chính mình, chương 24, DBR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe lăn bánh vào trong, hắn bước xuống mở cửa xe cho nó. Nó vừa bước xuống thì ba mẹ hắn chạy ra đón với khuôn mặt vui mừng. Nó bước xuống nhẹ nhàng cười mỉm cúi chào ba mẹ hắn, dạ hai bác cháu mới qua. Nó cười hỏi, ỏm chào cháu, con là bạn gái Nam à, ba nó. Uam dạ hình như là vậy. Nó, cái gì mà hình như, cổ là bạn gái con đó ba mẹ. Hắn, cái thằng, mẹ hắn cười lắc đầu, thôi chúng ta vào trong thôi. Ba hắn, dạ, hắn nó đồng thanh, hắn nắm tay nó vào trong, Nhi từ dưới bếp chạy lên mừng rỡ. Em mới qua hả, Nhi, dạ chị, nó, của bộ con biết bạn gái Nam hả? Mẹ hắn, dạ biết chứ mẹ, chi là em của Hạo Thiên á mẹ. Nhi nựng mặt nó, vậy ba mẹ con là? Ba hắn, dạ ba con là Nguyễn Hoàng Hạo Tâm, mẹ con là Nguyễn Ngọc Gia Minh. Nó giới thiệu, ỏm thì ra con là người ba mẹ con hay nhắc tới. Ba hắn, nhắc tới, nó ngạc nhiên, đúng vậy ba mẹ con nói với hai bác về con rất nhiều. Mẹ hắn, hiện hát con đang giữ những công ty lớn nhỏ bên Hàn, vậy con có biết công ty DBR không? Ba hắn, dạ biết, đó là công ty con có 25, cổ phần, hai bác có 20, 25. Là của Vương Nghi, người muốn chiếm và sở hữu công ty DBR. Nó trình bày, đúng vậy, con nói không sai, ta cũng đắc rất đau đầu về vụ lần này vì ta đã gặp rất nhiều khách hàng để yêu cầu họ mua số phần trăm của hắn ta, nhưng có lẽ ta là cổ đông nhỏ nhất trong bốn ân nên ta khó lòng mà mua được cổ phần đó. Ba hắn, mà ba này, nghe hai người nói thì con thấy còn 30. Cổ phần kia là của ai? Hắn, 30, đó là của Lina thủ lĩnh Enzo. Hình như e nhớ a có nhắc cô một ấy một lần vào nhân nhịp sinh nhật của mình, đúng không? Nó, cô cầm đúng rồi, vậy là cô ấy có trong cổ đông công ty của ba và chi à, có vẻ Lina có sức hút ghê gớm ở mọi nơi rồi, nhưng chưa có ai ngoài bang Enzo có thể thấy mặt cô ấy. Hắn, ba không quan trọng về Lina, vì cô ấy là cổ đông lớn nhất nên Vương Nghi sẽ lật cô ấy sau, ba chỉ lo rằng hắn ta sẽ ép ba vào thế rồi lấy cổ phần của ba tiếp đó. Hắn hạ Dương Chi, lúc này hắn đã nắm trong tay 70. Cổ phần có thể sẽ khử luôn Lina. Ba hắn lo, nếu bác lo vì chuyện đó thì bác không cần lo đâu. Nó cười nhẹ nhàng làm ba hắn nhẹ nhõm, còn nói vậy là sao? Ba hắn, bây hát gia đình mình vào dùng bữa, nãy hát hai bác và chị đợi em chắc đói lắm nên cứ dùng bữa trước, còn chuyện đó con và gia đình mình nói sau khi dùng cơm nhé. Nó, cô cầm quên nữa, cô Hải dọn đồ lên đi cô. Mẹ hắn, cả nhà hắn kéo xuống phòng ăn, ba hắn ngồi đầu bàn, mẹ hắn và Nhi ngồi một bên, nó và hắn ngồi bên. Nó và gia đình hắn nói cười vui vẻ, khi dùng bữa xong nó phụ Nhi giữa bát. Đác giữa Nhi hỏi nó, chi này, Nhi từ tốn, sao chị, nó, em và Nam uân nhau lâu chưa? Nhi, e với Nam mới uân đây thôi chị. Chi à, em có bao hát ghen với cô gái khác không? Nhi, à, chuyện đó thì, Nam chính là người đầu tiên em uân nên có ghen hay không thì e còn chưa biết. Nó cười ngây ngô, chị không biết e là người thứ mấy của Nam nhưng chị nghĩ em là người cuối cùng của nó, nhưng e có thể hứa với chị một chuyện được không? Nhi, hứa gì chị? Nó, dù có chuyện gì em cũng đừng có bỏ mặt nó một mình, và dù có những cô gái nào quanh quẩn bên nó thì e cũng xem đó chỉ là người qua đường thôi được không? Nhi ủ rủ, e xin lỗi chị, nãy hát chị nói gì em hiểu hết, nhưng chuyện đó có lớn hay không là do trời, tới lúc đó nếu như Nam không còn gì với e nữa thì e sẽ tự buông, e không trói buộc ai cả, còn nếu như chuyện tình cảm của em có người thứ ba em sẽ để thuận theo ý trời vậy. Nó, có lẽ em nói đúng. Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thôi hai chị em mình đem trái cây lên nhen. Nó cười, cô cầm, đi thôi, Nhi, nó và Nhi đem trái cây và nước lên phòng khách, nó ngồi xuống cạnh hắn nhẹ bưng ly trà mời ba và mẹ hắn, ba hắn cười. À mà lúc nãy chúng ta đác bàn về việc công ty, con nói bác đừng lo là sao vậy? Ba hắn, là chuyện đó à, đúng vậy bác đừng lo, hắn không thể nào có thể chiếm hết cái công ty mà ba cháu và bác và Lina đã đổ hết tâm huyết vào công ty DBR ấy, nên cháu sẽ không để người đàn ông này đá chúng ta ra khỏi công ty. Nó, vậy con định như thế nào? Ba hắn, con sẽ chuyển cổ phần của mình cho bác nắm tạm thời, lúc đó bác sẽ nhận từ con 15. Bác sẽ có 35, nên bác đừng lo, Kakahi mình không có đủ sức chống lại hắn ta. Nó, con cho bác nắm vậy thì còn 10, con sẽ bị đập nhanh gọn đó. Ba hắn, con sẽ chuyển 10, đó cho Lina, nó, Lina. Cả nhà hắn, đúng vậy, nó, tại sao em lại phải chuyển của mình cho người không hề uân biết như thế? Hắn, anh đừng lo, tới lúc em và ba anh tống cổ Vương Nghi ra khỏi công ty DBR thì lúc đó anh sẽ hiểu ra vấn đề vì sao em lại chuyển cổ phần còn lại của mình cho Lina. Nó, cách chương.